Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 262 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tiếng điện thoại di động vui tai vang lên, khiến Hàn Đồng đang trong trạng thái trầm tư chợt bừng tỉnh. Lấy điện thoại ra xem, thì ra là điện thoại từ nhà gọi tới. Không cần đoán cũng biết, nhất định là điện thoại của lão thái gia. Trong lòng Hàn Đồng chẳng hề căng thẳng. Tâm trạng của Hàn Đồng nhanh chóng bình tĩnh lại, nghe điện thoại nói: "Ông nội." "Tiểu Đồng, sao lâu vậy mới nghe điện thoại?" Ông cụ cười nói trong điện thoại. "Đang nghĩ cái gì thế?" Hàn Đồng nói. "Ông nội, cháu không nghĩ gì cả, vừa mới xem nhật báo Trung Hoa." "Ha ha ha ha." Trong tiếng cười của ông cụ mang theo vẻ vui mừng. "Ông đã xem bài luận của cháu rồi. Và đề xuất biện pháp đại biểu rất tốt, không chỉ nắm bắt được bản chất của đảng chúng ta, hơn nữa còn kết hợp hài hòa với chính thể của nhà nước ta. Phần lớn đảng viên là do các phần tử ưu tú trong các dân tộc Trung Hoa cấu thành, mà Đại hội đại biểu nhân dân của nước ta lại càng thể hiện sâu sắc điểm này." Hàn Đồng ngây người ra, hắn thật sự không liên tưởng đến phương diện này, nhưng ông cụ nói cũng đúng. Lý luận đại biểu của mình nếu phân tích ra thì cũng dính dáng đến rất nhiều phương diện. Chẳng qua, Hàn Đồng không nghĩ tới là ông cụ lại quan tâm đến chuyện này như vậy, hơn nữa đánh giá rất cao. "Báo chí mấy ngày nay cháu đều xem qua, cũng không ngờ gây tiếng vang lớn như vậy." Hàn Đồng nói. "Cháu đó, có gì muốn hỏi thì cứ hỏi đi." Ông cụ mỉm cười nói câu này với Hàn Đồng rồi lại nói tiếp. "Đảng chúng ta trước này luôn coi trọng công tác giáo dục tư tưởng, coi trọng tác dụng chỉ đạo của lý luận đối với thực tiễn. Lý luận đại biểu của cháu đưa ra, mặc dù chỉ là làm một số quy nạp và tổng kết ở phương diện kiến thiết đảng, nhưng cũng có thể nói là tổng kết mới của đảng trong thời kỳ lịch sử mới, ý nghĩa không phải là nhỏ." Hàn Đồng nghe xong không khỏi xấu hổ. Phải biết rằng, hắn sở dĩ đưa ra lý luận đại biểu căn bản không phải là sáng tạo gốc của hắn, chỉ là lấy ra từ trí nhớ của kiếp trước trong đầu hắn. Tuy rằng, Hàn Đồng cũng chú ý sửa đổi một số thứ, nhưng nội dung trọng tâm cũng không có gì thay đổi. Đương nhiên, lý luận đại biểu này trong mắt của người khác là một thứ hoàn toàn mới, coi nó là sáng kiến của Hàn Đồng cũng có thể chấp nhận được. Dù sao, trước đó cũng không có ai đề cập đến ngôn luận đại biểu của ba phương diện này. Hàn Đồng là người đầu tiên tổng kết và công khai nói ra. Mà bây giờ, ông cụ gọi điện thoại đến coi trọng thứ này như vậy, thế thì ý nghĩa lại không tầm thường rồi. Từ khoảng thời gian này đưa tin, thảo luận của các phương tiện truyền thông, đặc biệt là truyền thông trung ương về phương diện này là có thể thấy được đầu mối. "Hôm qua, đồng chí chính bang đến nói chuyện với ông. Ông ta cũng cho rằng lý luận đại biểu của cháu là tổng kết và quy nạp tốt nhất về giáo dục tam giảng trước mắt, cũng rất khen ngợi cháu." Có thể thấy được tâm trạng của ông cụ rất tốt. Hàn Đồng biết đồng chí chính bang mà ông nói đương nhiên là lãnh đạo số 1 hiện nay của Trung Hoa, Long Chính Bang. Trải qua mấy năm cố gắng, Long Chính Bang đã dần dần tạo lập được uy tín của mình, đoàn kết một lượng lớn người bên cạnh mình, dần dần chính thức nắm giữ quyền lực lớn của Trung Hoa. Nhưng đối với ông cụ Hàn, Long Chính Bang vẫn vô cùng khách khí, tôn trọng, có chuyện gì đều đích thân tìm đến trò chuyện, khiêm tốn thỉnh giáo ông cụ. Mà ông cụ bình thường cũng không can dự mấy vào công việc của Long Chính Bang, thậm chí là hết sức giúp đỡ ông ta. Bất kể nói như thế nào, Long Chính Bang là thủ tướng Nam tuần trước đó đã chỉ định. Hơn nữa, sự phát triển của Trung Hoa cần một cục diện ổn định đoàn kết, ổn định và đoàn kết của tầng trên là quan trọng nhất. Ông cụ mặc dù là đại thụ của nhà họ Hàn, là nhân vật đại biểu cao nhất của nhà họ Hàn, nhưng tầm mắt của ông có tầm nhìn lớn, hướng về đại kế phát triển Trung Hoa, có cái nhìn đại cục rất mạnh. Trừ phi vạn bất đắc dĩ, ông cụ cũng sẽ không làm khó người lãnh đạo bây giờ. Chính vì thái độ như vậy, các phương diện càng ngày càng kính trọng ông cụ. Bất luận là người của dòng họ nào, bất luận lập trường như thế nào, đều từ tận trong đáy lòng khâm phục ông cụ Hàn, coi là nhân vật đóng đô trụ cột vững vàng của Trung Hoa. Không thể ngờ được Tổng Bí thư lại coi trọng chuyện này như vậy, làm cho cháu cảm thấy áp lực lớn hơn rất nhiều. Hàn Đông cười nói, cháu đó, tự giải quyết cho tốt, làm ra chút thành tích cho ông ở thành phố Ninh Hải, mọi người đều đang nhìn đó. Ông cụ nói, trong lời nói kèm theo vài phần nhắc nhở, vài phần cổ vũ. Hàn Đông nghiêm mặt nói, ông nội yên tâm, cháu sẽ không để cho ông thất vọng đâu. Sau đó, hai người trao đổi một hồi về công tác kiến thiết đảng, rồi ông cụ cúp điện thoại. Để điện thoại xuống, Hàn Đông ngồi ở đó rơi vào trầm tư. Long Chính Bàng bây giờ e là trong lòng cũng có chút bực bội. Theo lịch trình phát triển của kiếp trước, hình như ông ta vào cuối tháng 2 năm tới, lần đầu tiến hành trình bày tương đối toàn diện ý tưởng đối với đại biểu của ba phương diện, đưa ra trong điều kiện lịch sử mới. Đảng ta làm thế nào để làm được đại biểu của ba phương diện này tốt hơn là một đề tài quan trọng cần các đồng chí đảng viên, đặc biệt là các cán bộ cao cấp của đảng suy nghĩ sâu sắc. Hơn nữa, trải qua giáo dục tuyên truyền 2 năm sau, tư tưởng này vào tháng 11 năm 2002 đã viết vào trong điều lệ đảng sửa đổi mới, trở thành một trong những tư tưởng chỉ đạo đảng ta phải kiên trì trường kỳ, và vào năm 2004 được đưa vào hiến pháp. Có thể nói, tổng kết lý luận này là tâm huyết trong mấy năm Long Chính Bang còn đương chức, chuẩn bị tạo một dấu ấn và hành động sâu sắc trong quá trình phát triển đảng và nhà nước ta. Mà bây giờ, Hàn Đông bỗng nhiên đưa ra cách nói này chắc chắn sẽ làm rối loạn một số sắp xếp và bố trí của Long Chính Bang. Cho dù ở kiếp trước, Long Chính Bang vào đầu năm 2000 đã đưa ra tư tưởng lý luận này, nhưng không cần nghĩ nhiều cũng biết. Trước đó, ông ta chắc chắn phải chuẩn bị rất tỉ mỉ, làm quy hoạch lâu dài, thậm chí giáo dục tam giảng bây giờ cũng chỉ là tấm đệm cho nó. E là về nguyên lý cơ bản của lý luận này, sớm đã để trên bàn của Long Chính Bang rồi, ông ta chỉ cần có cơ hội thích hợp đẩy ra thôi. Mà bây giờ, Hàn Đông đưa ra bài luận như vậy, lại được lực lượng đằng sau nhà họ Hàn thúc đẩy, âm thầm đưa lý luận đại biểu của Hàn Đông trở thành tổng kết sâu sắc nhất của bà đại biểu trước mắt. Như vậy, những sắp xếp và tính toán trước đó của Long Chính Bang chắc chắn không thực hiện được rồi. Hàn Đông phòng trừng đấy cũng là nguyên nhân hôm qua Long Chính Bang tự mình đến thăm hỏi ông cụ. Ban đầu khi Hàn Đông đề xuất ra cái này, suy nghĩ chủ yếu là nhằm vào Lam Nghiệp, đả kích sự kiêu ngạo của lão ta. Hắn cũng không ngờ bài luận vừa đưa ra lại được thế lực nhà họ Hàn thúc đẩy, lập tức hình thành tiếng vang lớn như vậy. Mặt khác, từ lời nói của ông cụ, Hàn Đông cũng biết thời gian mình ở thành phố Ninh Hải chắc chắn sẽ không quá ngắn. Hơn nữa, bây giờ vì chuyện này e là người quan tâm đến mình càng nhiều, vậy mình hành sự càng phải cẩn thận hơn mới được. Đã đến nước này rồi, mình đã không có đường trở về nữa, không tiến thì lùi, lùi về sau chỉ có diệt vong. Bây giờ cũng không biết bao nhiêu người đang nhìn chằm chằm vào mình, nếu không làm ra được chút thành tích thì làm sao có thể tạo được cơ sở vững chắc cho sự phát triển của tương lai. Hàn Đông cẩn thận suy ngẫm, thành phố Ninh Hải sẽ là một mắt xích vô cùng quan trọng trong sự phát triển tiền đồ của hắn, hoặc là một mắt xích sản sinh biến chất. Bởi vậy, Hàn Đông nhất định phải lấy lại 12 phần tinh thần, nhanh chóng nắm giữ thế cục của thành phố Ninh Hải. Cho dù Hàn Đông tuổi còn trẻ, nhưng thời gian của hắn cũng không thể lãng phí. Theo bố trí của thành ủy trước đó, ngày 28 tháng 12, thành ủy tổ chức hội nghị toàn thể mở rộng lần thứ 2 khóa 9, tổng kết công tác năm 1999, phân tích tình thế trước mắt, bố trí nhiệm vụ năm 2000. Toàn thể ủy viên thành ủy đều tham dự hội nghị lần này, ngoài ra còn có một số cán bộ lãnh đạo không phải là ủy viên thành ủy tham dự hội nghị. Hội nghị chỉ ra các phương diện phát triển của toàn thành phố năm nay đều có tiến bộ vượt bậc, kinh tế tiếp tục duy trì trạng thái phát triển tốt. Đồng thời, toàn thành phố cũng đạt được thành tích tốt trong phương diện xây dựng đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ. Hội nghị chỉ ra tư tưởng chỉ đạo công tác kinh tế trong năm sau và yêu cầu tổng thể là nghiêm túc quán triệt tinh thần Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 15 và phiên họp toàn thể lần thứ 3, lần thứ 4 khóa 15, tiếp tục thực hành một loạt các biện pháp chính sách của Trung ương về thúc đẩy cải cách và phát triển, nắm bắt tốt cải cách và phát triển của doanh nghiệp nhà nước, điều chỉnh cơ cấu kinh tế, tiến bộ khoa học kỹ thuật và mở rộng nhu cầu trong nước. Lam Nghiệp nhấn mạnh trên hội nghị, sang năm là một năm phát triển cực kỳ mấu chốt của thành phố Ninh Hải. Cán bộ các cấp nhất định phải cố gắng nhiều hơn nữa, đảm bảo các hạng mục công tác của thành phố ta đi lên thêm một bước. Hàn Đồng trong lúc phát biểu chỉ ra, phải thâm nhập điều tra nghiên cứu hình thức phát triển kinh tế, thay đổi phương thức phát triển kinh tế của thành phố chúng ta, đổi mới công tác, tích cực thăm dò, đi sâu vào cải cách doanh nghiệp nhà nước. Hội nghị họp một ngày, cho đến 6 giờ chiều mới kết thúc. Trên hội nghị lần này, Hàn Đồng cảm nhận rõ ràng, Lam Nghiệp vẫn có rất nhiều cách nghĩ của riêng lão đối với sự phát triển của thành phố Ninh Hải. Hơn nữa, Hàn Đồng cảm thấy được sự theo đuổi lớn nhất của Lam Nghiệp bây giờ vẫn là theo đuổi về các số liệu kinh tế. Nhưng theo Hàn Đồng thấy, số liệu kinh tế của thành phố Ninh Hải đã rất tốt rồi. Vấn đề mấu chốt là vấn đề kết cấu phát triển kinh tế còn phải đợi cải thiện, hình thức phát triển kinh tế cần phải ưu hóa thêm một bước. Những cái này tuy rằng không phải là cái trên bề mặt, nhưng mới là vấn đề các lãnh đạo thành phố Ninh Hải nên quan tâm nhất. Ví dụ như 1-2 năm nay, bất động sản của thành phố Ninh Hải phát triển mạnh, kéo theo sự phát triển của rất nhiều ngành nghề khác. Nhưng Hàn Đồng cũng biết, thương tích của giá nhà là nỗi đau mà người dân Trung Hoa khó có thể chịu đựng được, cũng sẽ trở thành bực tức nhất của người dân là vấn đề được quan tâm trả giá nhiều nhất. Mà trong ấn tượng của Hàn Đồng, giá nhà của thành phố Ninh Hải trong tương lai sẽ cao hơn mức bình thường. Ăn cơm tối xong, Hàn Đồng một mình chắp tay sau lưng, chậm rãi đi trên đường. Hàn quan đi tản bộ trên đường, cảm nhận một chút hơi thở thân thiết của thành phố Ninh Hải, cũng có thể suy nghĩ kỹ càng một số vấn đề. Đây không phải Hàn Đồng sao? Một mình đi dạo à? Lúc này, một giọng nói trong trẻo truyền đến. Trên mặt Hàn Đồng không khỏi lộ vẻ tươi cười, nhìn Lam Tinh nét mặt vui vẻ, nói: Cảnh sát Lam cũng không phải một mình đi dạo phố sao? Cũng không phải, tôi đang muốn đi quán rượu. Đi thôi, tôi đưa anh đi vui vẻ. Hay là tôi không đi nữa? Hàn Đồng cười nói, hắn không có hứng thú với quán rượu. Ngoài ra, hắn cũng biết, dù cho Lam Tinh không phải là con gái của Lam Nghiệp, nhưng có thể là người thân rất gần với ông ta. Cho nên, tốt nhất không nên tiếp xúc nhiều với cô ta. Dù nói như thế nào, Hàn Đông bây giờ với Lam Nghiệp là quan hệ cạnh tranh. Vì vậy đối với Lam Tình hay vui vẻ giúp người, Hàn Đông cũng không muốn cô ta bị cuốn vào. Lam Tình mỉm cười nhìn Hàn Đông, hờn dỗi nói: Sao vậy? Tôi có ý tốt mời anh cũng không nể mặt chút nào sao? Hàn Đông cười cười nói: Đương nhiên không phải, chủ yếu là tôi không thích môi trường, không khí của quán rượu. Không phải chứ? Lam Tinh ngạc nhiên nói. Nhìn Hàn Đồng giống như người ngoài hành tinh, rồi dịu dàng nói: Tôi thấy anh lớn hơn tôi không bao nhiêu, sao tư tưởng lại cổ hủ như vậy? Quán rượu cũng không thích đi, vậy bình thường anh thích làm cái gì? Hàn Đồng suy nghĩ một chút, bình thường hình như cũng không có thời gian làm chuyện của riêng mình. Cũng không có sở thích gì đặc biệt, chủ yếu là công việc rất nhiều, thời gian bình thường cũng không nhiều. Ha ha ha! Xem ra, anh là người sống rất tốt, nhưng công việc phải làm, cuộc sống cũng phải hưởng thụ, công việc chính là vì cuộc sống tốt hơn. Lam Tinh ra vẻ tận tình khuyên bảo, dường như coi Hàn Đồng càng ngày chỉ biết đến công việc như là người ngoài hành tinh vậy. Đã như vậy, tôi hôm nay thật sự phải dẫn anh đi thư giãn một chút. Yên tâm đi, trong quán rượu cũng không có gì, tìm một góc mà ngồi, nghe nhạc, uống rượu, nói chuyện, thả lỏng tâm trạng một chút, điều này rất có lợi cho anh làm việc ngày mai. Thật sao? Vậy thì đi mở mang kiến thức một chút đi. Hàn Đồng nói, Lam Tinh đã nhiệt tình như vậy, Hàn Đồng cũng không nên từ chối cô ta. Hơn nữa, buổi tối Hàn Đồng cũng không có việc gì, trở về ngoài việc xem tivi ra, còn đâu là xem sách. Đi thôi, ở phía trước không xa lắm. Lam Tinh cười nói, nhẹ nhàng bước lên phía trước, tựa như một con thiên nga vui vẻ vậy. Cách đó không xa, chính là một dãy phố rượu. Lam Tinh dẫn Hàn Đồng vào một quán rượu tên là Trạm Vui Vẻ. Môi trường bên trong cũng không khác mấy so với các quán rượu khác. Ánh đèn tù mù, người ngồi thừa thớt, tiếng nhạc kèm theo chút bi thương ảm đạm, thật không tương xứng với cái tên của quán. Đương nhiên rồi, ánh đèn tù mù, tiếng nhạc mang chút bi thương cũng dễ gợi mở nhất tâm tư cất giấu trong lòng người. Quán rượu này đặc sắc nhất, tôi thích đến đây nhất. Lam Tình cười nói. Anh uống rượu gì? Hay là gọi một chai bờ bên mãnh liệt đi? Hàn Đông nói. Tùy cô. Ở đây không thể tùy được. Lam Tình cười nói. Nói vài câu với cô gái pha chế rượu, trong tay đang tung hứng hai chai rượu. Gọi rượu xong, sau đó nói với Hàn Đông. Đi thôi, chúng ta sang bên kia đi. Hai người ngồi xuống, Lam Tình tay chống cằm, đôi mắt xinh đẹp nhìn Hàn Đông, nói. Nhìn dáng vẻ của anh, như là chuẩn bị sống lâu dài ở thành phố Ninh Hải. Hàn Đông gật đầu, nói. Đúng vậy, thành phố Ninh Hải rất đẹp, tôi cũng muốn ở đây một thời gian. Giọng nói của Lam Tình có vẻ kiêu ngạo, nói. Đó là đương nhiên, thành phố Ninh Hải là thành phố đã tới thì không muốn đi. Anh thấy nhân khẩu của thành phố Ninh Hải chúng tôi mấy năm nay liên tục gia tăng, rất nhiều người từ nơi khác đến rồi bắt đầu an cư lạc nghiệp ở đây. Hàn Đông cười nói. Cô dường như rất quan tâm đến tình hình của thành phố Ninh Hải. Lam Tình bĩu môi, hàng mi dài chớp chớp một cái, nói. Tôi lớn lên ở thành phố Ninh Hải, đương nhiên rất quen thuộc ở đây. Rất nhanh, hai ly rượu đã được bưng tới. Lam Tinh cầm một ly, nói. Nào, chúng ta coi như là người quen cũ, cụng ly một cái. Hàn Đông cụng ly với cô ta, rồi nói. Đúng vậy, xem ra rất có duyên. Là đối thủ cạnh tranh của bố cô ta, mà hai người bây giờ lại vừa nói vừa cười, ngồi đây nói chuyện, thật là thú vị. Hai người cũng gặp mặt nhiều lần rồi, bởi vậy cũng không có cảm giác xa lạ. Nói chuyện trên trời dưới đất, Lam Tinh thi thoảng lại cười một trận. Nhưng Hàn Đông cảm giác được Lam Tinh dường như có vẻ cười miệng cưỡng. Xem ra cô ta có tâm sự, nếu không thì cũng không thích đến quán rượu phát thứ âm nhạc bì thường này. Hàn Đông cũng không thọc mạch vào, dù sao đó cũng là chuyện của người ta. Huống hồ, thân phận thực sự của cô ta cũng có chút nhạy cảm. Mặc dù bây giờ cô ta còn chưa biết thân phận của mình, nhưng sớm muộn cũng sẽ biết. Lại nói, Lam Tinh là con gái của Lam Nghiệp, lại không biết mình, xem ra cô bé này bình thường cũng không quan tâm đến đời sống chính trị của thành phố Ninh Hải, cũng không quan tâm lắm đến công việc của cha cô. Có lẽ bởi vì là con gái nên không có hứng thú với chính trị. Hàn Đông nghĩ thầm trong lòng. Sau khi cô ta biết thân phận của mình, không biết sẽ có cảm tưởng gì. Uống một ly rượu cũng gần hết rồi, Lam Tinh lại gọi một ly nữa. Mặt của cô ta đỏ hồng lên, sóng mắt lay động, lộ ra vẻ đẹp quyến rũ. Đối với cô ta mà nói, Hàn Đông chẳng qua là một người đàn ông hài hước, dí dỏm, rất có nội tâm. Trong quá trình nói chuyện, thi thoảng lại phát ra tiếng cười trong trẻo. Cho dù tiếng cười của cô ta cố gắng nhỏ xuống, nhưng vẫn khiến cho những người xung quanh chú ý đến. Nhìn thấy cô gái xinh đẹp như vậy, một số gã sáng mắt lên. Nếu không có Hàn Đông ngồi ở đó, e là bọn họ đã xông đến như mèo ngửi thấy mùi cá rồi. Người đẹp, tôi có thể mời cô uống một ly không? Một tên rốt cuộc không nhịn được, tiến đến với nụ cười rương rương tự đắc, nói với Lam Tình. Trên người gã mặc toàn hàng hiệu, vừa nhìn là biết là loại nhà có tiền. Nói chuyện một hồi, gã liếc nhìn Hàn Đông một cái, cũng không để ý đến. Hàn Đông thản nhiên cười, mỉm cười nhìn Lam Tình xem cô ta xử lý thế nào. Lam Tình vốn rất bực tức, ngẩng đầu liếc nhìn Hàn Đông một cái, đảo mắt cười rào hoạt, nói. Tôi không vấn đề gì. Anh nói với anh ta xem anh ta có đồng ý không? Hàn Đông trừng mắt nhìn cô ta. Cô bé này lại muốn kéo mình vào. Ha ha ha. Thật không? Tôi tin anh ta không có ý kiến. Gã thanh niên cười cười, mắt nhìn về phía Hàn Đông có ý cảnh cáo, có vài phần uy hiếp. Tôi là Ngụy Đông Đông, thích kết bạn. Các bạn cũng nể mặt tôi mà. Anh nói đúng không? Ngụy Đông Đông nói, giơ tay chụp bả vai của Hàn Đông. Dường như quan hệ với Hàn Đông rất tốt vậy. Hàn Đông nghiêng bả vai, thản nhiên nói. Tôi không quen biết cậu. Anh chàng này tự cho mình tốt, dường như nói ra tên thì Hàn Đông phải biết vậy. Hơn nữa còn phải nuốt giận để gã ta bắt chuyện với Lam Tình trước mặt mình. Đối với người như vậy, Hàn Đông cũng không muốn giao dịch với gã, cũng không khách khí với gã. Lam Tình cười giả hoạt, giang tay ra nói. Thật ngại quá. Hóa ra anh ta chưa từng nghe đến tên anh, không quen với anh. Ngụy Đồng Đồng quét ánh mắt u tối, nhìn chằm chằm vào Hàn Đông, nhếch miệng nói. Ông bạn này thật không nể mặt Ngụy Đông Đông tôi. Hàn Đông không để ý đến gã. Thằng nhãi này cho rằng mình là ai chứ? Ai cũng phải nể mặt gã sao? Lam Tình cười hì hì một tiếng, trong lòng nghĩ anh bạn này thật là biết giả bộ. Ngụy Đông Đông này không phải là con trai của phó cục trưởng thường trực cục công an thành phố sao? Ỷ vào bố mình chơi bời vô độ bên ngoài, xem ra hôm nay gặp phải người không nể mặt gã ta rồi. Nếu là người khác chắc chắn đã nghe qua tên Ngụy Đông Đông. Chỉ tiếc Hàn Đông vừa đến thành phố Ninh Hải được vài ngày, chắc hẳn cũng không biết gã này lai lịch thế nào, có thể nể mặt gã ta mới lạ. Việc Hàn Đông không thèm để ý đến làm cho Ngụy Đông Đông thẹn quá hóa giận, ném mạnh cái ly trong tay vào đầu Hàn Đông. Hàn Đông nhanh chóng né đầu sang một bên, chiếc ly liền bay qua đập vào bàn thủy tinh bên cạnh. Choang một tiếng, chiếc ly vỡ tan, bên trên bàn thủy tinh bị thủng một lỗ nhỏ, có thể thấy gã này vừa rồi dùng hết sức. Cút! Sắc mặt Hàn Đông sầm xuống, trầm giọng quát. Giờ khắc này, một khí thế uy nghiêm từ trên người Hàn Đông tỏa ra, khiến Lam Tinh ngồi đối diện có chút kinh hãi. Có khí thế, tức giận giống như cha vậy. Rất nhanh, Lam Tinh liền đoán Hàn Đông chắc chắn là quản lý cấp cao trong công ty, nếu không sẽ không có khí thế cấp trên mãnh liệt như vậy. Cô thật ra vẫn chưa liên tưởng được Hàn Đông ở trước mặt là chủ tịch thành phố Hàn Đông mới đến thành phố Ninh Hải nhậm chức, bởi vì có một số việc làm cho quan hệ giữa cô và cha mẹ không được tốt. Bây giờ cô đã ở bên ngoài thuê phòng ở rồi, cô không muốn quan tâm đến chuyện của cha mẹ, cho nên không nhận ra thân phận của Hàn Đông cũng là rất bình thường. Mặc dù cô cũng nghe qua tên của chủ tịch thành phố mới nhậm chức là Hàn Đông, nhưng cô không ngờ Hàn Đông còn trẻ như vậy. Nếu đổi lại là bất cứ ai, chắc hẳn cũng phản ứng giống như cô, coi hắn là người bình thường. Bố cho mày chết! Ngụy Đông Đông chưa từng bị người ta coi thường, gầm lên một tiếng, hai mắt đỏ sọng, ánh mắt tìm kiếm khắp nơi xem cái gì có thể dùng được. Đông Đông, sao thế? Hai gã thanh niên ngồi cách đó không xa, chú ý tới động tĩnh ở bên này, cũng vội vàng chạy đến, khí thế hùng hổ, bọn họ đi cùng với Ngụy Đông Đông. Tao muốn xử thằng nhãi này! Ngụy Đông Đông chỉ vào Hàn Đông, nói. Vậy thì xử đi! Một gã đầu dài đứng bên cạnh gào lên, hai tay nắm quyền, nóng lòng muốn thử. Chờ một chút! Một gã khác mặc áo khoác đỏ, nhìn dò xét Hàn Đông, vẻ mặt biến sắc. Hàn Đông hừ một tiếng. Người... anh... Tên mặc áo khoác đỏ biến sắc, một tay giữ Ngụy Đông Đông đang hùng hổ tiến lên, hướng về Hàn Đông cười, nói. Xin lỗi, bạn tôi uống nhiều quá. Hàn Đông có chút bất ngờ. Xem ra, tên mặc áo khoác đỏ này đã nhận ra mình. Nếu không, thái độ của gã ta không thay đổi nhanh như vậy. Người có thể nhanh chóng nhận ra mình như vậy, trong nhà gã nhất định có người có cấp bậc không thấp trong thể chế Ninh Hải. Chăm sóc bạn của cậu đi. Đây là xã hội pháp chế. Làm người khác bị thương phải chịu trách nhiệm đấy. Hàn Đông thản nhiên nói. Cậu... hắn... Ngụy Đông Đông còn chưa nói hết, đã bị gã mặc áo khoác đỏ dùng tay bịt miệng lại. Điều này làm cho gã vô cùng kinh ngạc. Xin lỗi. Gã mặc áo khoác đỏ chắp tay nói với Hàn Đông, dùng sức lôi Ngụy Đông Đông đi. Hàn Đông thản nhiên cười. Gã này nhất định là nhận ra mình rồi. Rõ ràng, ánh mắt của gã ta có chút khiếp sợ, bối rối, e là không ngờ lại gặp mình ở đây. Cũng không biết thằng nhãi này là con nhà ai, nhưng nghĩ lại, gã ta đi cùng với người như Ngụy Đông Đông, e cũng là con ông cháu cha mà thôi. Tuy rằng tuổi của Hàn Đông lớn hơn bọn họ không bao nhiêu, nhưng với sự nghiêm khắc của Hàn Đông, bọn người kia giống như là trẻ con vậy, hoặc có thể nói là trẻ con nghịch ngợm. Nói thực ra Hàn Đông cũng không so đo với bọn họ. Nếu Hàn Đông rảnh rỗi đối phó với bọn họ, đó không phải tự hạ thấp mình hay sao? Lam Tinh kinh ngạc nhìn cảnh tượng này, đôi mắt mở to, đôi môi đỏ sẫm hơi mở ra, dường như nhìn thấy người ngoài hành tinh vậy. Anh, chuyện gì vậy? Lam Tinh vẻ mặt hiếu kỳ nhìn Hàn Đông. Anh quen bọn họ à? Tên kia hình như rất sợ anh. Vừa rồi cô ta nghe rõ ràng cái tên mặc áo khoác đỏ còn gọi Hàn Đông là anh. Người đi cùng với Ngụy Đông Đông thì gia đình cũng không phải đơn giản. Hơn nữa, xem ra Ngụy Đông Đông còn tương đối nghe lời gã kia. Hàn Đông bưng ly rượu trên bàn, uống một hớp nhỏ, nói. Tôi cũng thấy lạ, có thể là gã ta nhận lầm người rồi. Vậy sao? Lam Tinh có chút không tin. Có lẽ vậy, Hàn Đông nói. Nói cái gì vậy? Lam Tinh mỉm cười. Sao tôi cảm thấy chúng ta như đang đánh đố nhau vậy? Được rồi, tôi không muốn quan tâm các người có quen biết không nữa. Đúng rồi, cái tên Ngụy Đông Đông kia tôi cũng từng nghe qua, ăn chơi rất trác táng, anh phải cẩn thận một chút. Không sao đâu, Hàn Đông thản nhiên nói. Lam Tinh nhìn Hàn Đông, cười hì hì một tiếng, dịu dàng nói. Tôi đột nhiên cảm thấy anh rất ngạo mạn. Thật vậy sao? Hàn Đông cười gượng, giơ tay sờ sờ cằm. Dù cho Ngụy Đồng Đồng có thân phận gì, Hàn Đông đương nhiên không quan tâm. Hai người căn bản cũng không phải là đối thủ cùng cấp. Có thể nói, Hàn Đông thậm chí không cần liếc nhìn Ngụy Đồng Đồng một cái. Anh biết không, bố của Ngụy Đồng Đồng là phó cục trưởng Cục Công an thành phố. Lam Tinh thân thiết nói. Nếu anh làm việc ở thành phố Ninh Hải, tốt nhất đừng đắc tội với người như vậy. Có những người có thể không làm nên chuyện gì tốt, nhưng làm nên chuyện xấu, làm cho người ta rất căm ghét. Hàn Đông nói. Cô dường như rất biết về bọn họ. Lam Tinh hơi ngây ra, lập tức nói. Nếu anh ở thành phố Ninh Hải một thời gian, sẽ nghe qua tên tuổi của bọn Ngụy Đồng Đồng. Vậy sao? Tôi nghe nói thời gian trước, Cục Công an thành phố Ninh Hải làm một đợt ra quân lớn, bắt được rất nhiều người. Những tên này lại không việc gì sao? Hàn Đông hỏi. Anh cảm thấy thế nào? Lam Tinh hỏi ngược lại. Ý của cô là, bởi vì gia đình của bọn họ, cho nên cho dù thanh thế của Cục Công an thành phố Ninh Hải lớn thế nào, cũng không thể làm gì được bọn họ. Anh biết rồi còn hỏi tôi sao? Lam Tinh cười khẽ, bỗng nhiên nhíu mày nói. Chán, sao mà đàn ông lại thích việc chính trị thế? Thật vô vị. Hàn Đông nghĩ thầm, cũng chỉ có cô mới cao cấp như vậy, gặp mặt mình mấy lần, hơn nữa rất có thể là con gái của làm nghiệp, lại từ trước đến giờ chưa từng xem qua tivi, không nhận ra mình là chủ tịch thành phố mới đến. Trải qua sự việc vừa rồi, quan hệ giữa hai người dường như gần hơn một chút. Lam Tinh còn vui vẻ nói về công việc, đồng nghiệp, bạn bè của cô, thậm chí còn để lộ ra bố mẹ cô toàn bức cô sớm lập gia đình, còn thường hay sắp xếp cô đi xem mặt, làm cho cô vô cùng phiền não. Nhưng Lam Tinh lại không để lộ ra mối quan hệ giữa cô và Lam Nghiệp, thậm chí chưa từng nhắc qua cái tên Lam Nghiệp. Có thể cô ta không muốn làm Hàn Đông sợ. Thời gian nhanh chóng trôi qua, Hàn Đông nhìn đồng hồ đã 9 giờ rưỡi rồi, bèn đứng lên, nói. Đi thôi, cũng muộn rồi, chúng ta về sớm một chút. Vẫn còn sớm, chưa tới 10 giờ mà. Lam Tinh hơi bĩu môi, giọng nói có chút nũng nịu, nhưng cô vẫn cùng đứng lên, lấy một ví tiền tinh xảo từ trong túi xách ra, định trả tiền. Hai vị, đã có người trả tiền rồi. Nhân viên phục vụ khách khí nói. Ai trả? Lam Tinh mở to mắt hỏi. Nhân viên phục vụ giơ tay chỉ về phía trước, nói. Là một vị ở bên kia. Lam Tinh quay đầu nhìn lại, đúng là chỗ bọn Ngụy Đồng Đồng đến gây rối trước đó. Thấy Hàn Đông và Lam Tinh xoay đầu lại, gã mặc áo khoác đỏ tươi cười thể hiện thành ý, thái độ vô cùng khách khí. Con mắt của Lam Tinh đảo qua một vòng, khẽ cười nói. Thanh toán cũng được, mình lại tiết kiệm được tiền. Hàn Đông không khách khí nói. Vậy cô không phải thành tâm mời tôi sao? Đôi mày của Lam Tinh lập tức nhướng lên, nói. Sao không phải là thành tâm? Nơi này là tôi đưa anh đến, rượu của anh là tôi chọn, sau cùng cũng không để anh phải trả tiền. Ha ha ha, như vậy mà cũng nói được. Hàn Đông cười nói, trong lòng thầm nghĩ nói lý với con gái, có thể thắng được sao? Đi thôi, anh bạn lắm chuyện. Lam Tinh mỉm cười nói, phong khoáng hất hất tóc, nói. Cùng lắm thì hôm khác tôi lại mời anh. Hàn Đông nói. Thôi đi, hôm khác để tôi mời cô nhé. Quyết định như vậy nhé, tôi đợi tin của anh. Lam Tinh giảo hoạt nói. Ừ, vậy cô cứ kiên nhẫn chờ đi. Hàn Đông nói. Có lẽ bởi vì biết Lam Tinh là con gái của Lam Nghiệp, cho nên Hàn Đông cũng không thể đối đãi giống như đối với những người con gái bình thường khác, không khỏi trêu đùa cô. Lam Tinh vừa cười vừa nhăn mặt, khiến cho Hàn Đông có một cảm giác khác thường, có lẽ là bởi thân phận của cô. Thấy Lam Tinh lên xe taxi rồi, Hàn Đông cũng tự mình vẫy một chiếc xe taxi trở về Tùng Viên. Sáng ngày hôm sau, Hàn Đông yêu cầu thư ký Vương Lập Bình gọi phó chủ tịch thành phố Tô Hồng Quân đến, chủ yếu là nói chuyện với lão ta về vấn đề cải cách doanh nghiệp nhà nước. Cho dù ở kiếp này, bởi vì sự xuất hiện của nhân vật tái sinh Hàn Đông, Trung Hoa đi đường vòng ít hơn so với kiếp trước trong phương diện cải cách doanh nghiệp nhà nước. Nhưng dù sao, vấn đề doanh nghiệp nhà nước liên lụy rất nhiều, tệ nạn kéo dài trầm trọng, bởi vậy cũng không thể bởi vì những thay đổi này mà trở nên nhẹ nhàng hơn. Hơn nữa, cải cách doanh nghiệp nhà nước của Trung Hoa vẫn gánh nặng mà đường xa như trước. Thành phố Ninh Hải là thành phố cấp phó tỉnh, doanh nghiệp nhà nước lớn nhỏ trong toàn thành phố đa phần ở tình trạng không mấy lạc quan. Làm thế nào trong một năm mới nắm bắt được cải cách doanh nghiệp nhà nước, hơn nữa phải thiết thực phát huy được hiệu quả là nội dung công tác quan trọng của Ủy ban Nhân dân thành phố. Hàn Đông vô cùng coi trọng vấn đề này, suy nghĩ rất nhiều về vấn đề này. Tô Hồng Quân ở trước mặt Hàn Đông thể hiện vô cùng khách khí. Lần trước trong buổi hội nghị tọa đàm doanh nghiệp nhà nước toàn thành phố, chủ đề giáo dục, ngôn luận của Hàn Đông gây nên phản ứng rất lớn. Có thể nói đã dấy lên một chấn động trong giới lý luận toàn quốc. Đối với chủ tịch thành phố trẻ tuổi này, Tô Hồng Quân cũng không dám khinh thường. Sau buổi tọa đàm lần trước, tôi nghiêm túc suy nghĩ một chút. Vấn đề doanh nghiệp nhà nước, quan trọng nhất là vấn đề thể chế và nhân sự. Về phương diện thể chế, nhà nước đã có thuyết pháp tương đối rõ ràng nhằm vào doanh nghiệp nhà nước, phải phân biệt hiệu quả quyền sở hữu và quyền kinh doanh. Quyền sở hữu và quyền kinh doanh nên được tách biệt ra. Còn về phương diện nhân sự, mặc dù có một số phương châm chỉ đạo tốt, nhưng trong thao tác thực tế vẫn lần dò từng bước. Hiện tại, nội bộ doanh nghiệp nhà nước tồn tại phổ biến một vấn đề, đó chính là không khí quan liêu nghiêm trọng. Về bản chất doanh nghiệp nhà nước là doanh nghiệp, không phải là cơ quan đơn vị, nhưng trong thực tế, về phương diện quản lý nội bộ doanh nghiệp nhà nước, đề bạt lựa chọn nhân viên vẫn luôn giống như trong thể chế. Đây rõ ràng là không có lợi cho sự phát triển mạnh của doanh nghiệp nhà nước. Qua suy nghĩ cẩn trọng, tôi cho rằng trước điều kiện tiên quyết đảm bảo tăng giá trị tài sản nhà nước phải triển khai công việc có tính đổi mới. Trong phương diện nhân sự, có thể suy xét sử dụng phương thức lựa chọn đề bạt từ dưới lên, mà không phải là do đảng ủy cấp trên trực tiếp bổ nhiệm. Phải phát huy đầy đủ tính tích cực của nhân viên nội bộ doanh nghiệp. Bọn họ là người hiểu rõ nhất tình trạng của doanh nghiệp. Bởi vậy, nếu để cho bọn họ tham gia lựa chọn lãnh đạo doanh nghiệp, trong một mức độ lớn có thể ngăn chặn hiệu quả hành vi lãnh đạo doanh nghiệp bắt nạt cấp dưới. Vấn đề này có thể làm thí điểm trong một số doanh nghiệp, cũng có thể triển khai trong một số ban ngành. Tóm lại, tích cực đẩy mạnh, thực hiện vững chắc, hy vọng có thể từ đó tìm ra kinh nghiệm có lợi đối với cải cách doanh nghiệp nhà nước. Xem ra, Hàn Đông lại muốn động não về doanh nghiệp nhà nước rồi. Hắn làm như vậy không phải là tham khảo kinh nghiệm toàn dân tham gia tuyển cử của phương Tây hay sao? Ngay Hàn Đông chậm rãi nói, Tô Hồng Quân trong lòng âm thầm suy nghĩ. Có thể, dạ tâm của hắn không chỉ giới hạn trong vấn đề doanh nghiệp nhà nước. Cho dù trong vấn đề doanh nghiệp nhà nước, trong lòng Tô Hồng Quân không tán thành ý tưởng của Hàn Đông, nhưng lão ta cũng không ra mặt phản đối, thể hiện mình sẽ coi trọng chuyện này, nhanh chóng triển khai công tác thí điểm. Doanh nghiệp nhà nước là vô cùng quan trọng, rút dây động rừng. Trong cải cách doanh nghiệp nhà nước, chúng ta không chỉ phải vác đá qua sông, hơn nữa còn phải cẩn thận qua sông. Tôi trở về nhất định bố trí cấp dưới, tranh thủ làm tốt công tác thí điểm. Hàn Đông gật gật đầu, nhưng trong lòng có chút thất vọng. Tuy là bề ngoài Tô Hồng Quân nói rất hay, nhưng trên thực tế, Hàn Đông nghe ra được lão ta không nhiệt tình lắm đối với biện pháp của mình. Trong vấn đề doanh nghiệp nhà nước, cũng không thể trông cậy vào Tô Hồng Quân, xem ra phải tìm cơ hội thích hợp điều chỉnh phân công một chút. Hàn Đông hiểu được, dựa vào tình hình của Ủy ban Nhân dân thành phố bây giờ, nếu mình điều chỉnh phân công của mọi người theo suy nghĩ của mình thì sẽ có chút khó khăn. Tô Hồng Quân bỗng nhiên cảm thấy áp lực. Khi Hàn Đông trầm mặc, dường như lan tỏa ra một không khí gây áp lực cho người khác, làm cho trong lòng lão ta khó chịu vô cùng. Tiếng chuông điện thoại bỗng nhiên vang lên, Tô Hồng Quân như chút được gánh nặng, vội vàng mượn cơ hội này cáo từ. Hàn Đông gật gật đầu, lấy điện thoại ra, hóa ra là của văn phòng ủy viên thường vụ thành ủy, chủ tịch mặt trận tổ quốc, Quý Chính Phong. Sững sốt một lúc, Hàn Đông bèn nghe điện thoại, cười nói. Chào chủ tịch Quý. Ha ha ha, chào chủ tịch thành phố. Quý Chính Phong cười ha hả trong điện thoại. Không quấy rầy công việc của anh đấy chứ? Không sao, chủ tịch Quý có việc gì? Ha ha ha, đúng rồi, chủ tịch thành phố Hàn buổi tối có rảnh không? Tôi muốn mời chủ tịch Hàn ăn cơm, mà đứa con không nên thân của tôi đến nhận lỗi với anh. Lời nói của Quý Chính Phong làm cho Hàn Đông bất ngờ, nhưng Hàn Đông nhanh chóng phản ứng kịp. Quý Chính Phong đã nói muốn đưa con trai của lão đến nhận lỗi, như vậy chắc đó là gã mặc áo khoác đỏ tối hôm qua. Nếu như gã là con trai của Quý Chính Phong, như vậy nhận ra mình cũng là điều dễ hiểu. Đương nhiên, gã mặc áo khoác đỏ là con của Quý Chính Phong, quả thực không mấy làm cho Hàn Đông bất ngờ hoặc là kinh ngạc. Gã không phải là con của Quý Chính Phong thì có thể là con của một vị ủy viên thường vụ thành ủy hoặc lãnh đạo ủy ban nhân dân thành phố nào đó. Mấu chốt chính là thái độ của Quý Chính Phòng cũng đáng để suy ngẫm. Phòng chừng con của lão ta trở về nói chuyện tối qua cho lão nghe, cho nên Quý Chính Phong mới có cuộc gọi ngày hôm nay. Nhưng Quý Chính Phong thân là ủy viên thường vụ thành ủy, Hàn Đông cũng đại khái biết lão ta có quan hệ khá gần gũi với phó bí thư Vương Vịnh Ninh, nhưng lão ta lại vì đứa con xảy ra chút chuyện với mình mà gọi điện mời mình ăn cơm. Về phần nói mang con lão đến nhận lỗi, đó chỉ là lời nói khách sáo hoặc là mượn cớ mà thôi. Chủ tịch Quý quá khách khí rồi, vậy tôi cung kính không bằng tuân mệnh rồi. Hàn Đông mỉm cười nói. Quý Chính Phong chủ động đưa tới Hòa Bình, Hàn Đông đương nhiên phải đón nhận. Được, đến lúc đó tôi ở phòng báo Tuyết Nhung của Tuyết Liễu Độ đợi chủ tịch thành phố Hàn đại giá. Quý Chính Phong vui mừng nói. Hàn Đông nói. Được, tôi sẽ đến đúng giờ. Hai người cũng không nói chuyện nhiều, nhưng đã hoàn thành một lần giao lưu quan trọng nhất. Một người chủ động mang đến Hòa Bình, một người nhanh chóng tiếp nhận, điều này đã nói rõ tất cả. Thậm chí, buổi tối lúc ăn cơm cũng không cần nói quá nhiều, bởi vì có thể cùng ngồi ăn cơm đã nói rõ vấn đề rồi. Đầu điện thoại bên kia, Quý Chính Phong tươi cười bỏ điện thoại xuống. Đêm qua, con trai của lão, Quý Ẩn Lâm về đến nhà, kể lại tỉ mỉ với lão chuyện gặp Hàn Đông trong quán rượu. Thậm chí, Lam Tinh ngồi cùng với Hàn Đông, Quý Ẩn Lâm lại không chú ý đến, bởi lúc đó toàn lực chú ý của gã đều tập trung trên người Hàn Đông, cũng không nhìn nhiều đến Lam Tinh. Hơn nữa, tình hình lúc đó gã cảm thấy không thích hợp để nhìn người đẹp đi cùng Hàn Đông, nói không chừng còn làm cho Hàn Đông khó chịu. Sau khi nghe xong đứa con kể lại, Quý Chính Phong đành phải phê bình đơn giản vài câu, nói với gã ít chơi cùng với đám người không đáng tin cậy Ngụy Đông Đông đó. Sau đó, Quý Chính Phong một mình ngồi trong thư phòng, suy nghĩ cẩn thận một hồi. Cho dù trước đây lão quan hệ với phó bí thư Vương Vĩnh Ninh tương đối gần gũi, nhưng giữa hai người cũng không coi là thân thiết lắm. Làm cán bộ ở tầng cấp này, rất nhiều thứ bên ngoài không thể chứng minh được tất cả. Quý Chính Phong sở dĩ duy trì quan hệ hợp tác tốt với Vương Vĩnh Ninh chủ yếu là bởi vì cựu chủ tịch thành phố Trương Hồng Quang và bí thư thành ủy Lam Nghiệp đấu với nhau khá gay gắt, hai bên đều lôi kéo người, có ý sẵn sàng đối phó. Quý Chính Phong bèn cảm thấy mình không cần phải dính vào, bởi vậy quyết định lựa chọn đứng ở giữa, mà như vậy vô tình lại đẩy đến gần Vương Vĩnh Ninh hơn, cho nên làm cho mọi người đều cảm thấy lão đứng về phía Vương Vĩnh Ninh. Sở dĩ quyết định hợp tác với Hàn Đông vì Quý Chính Phong cảm thấy Hàn Đông trẻ tuổi, có thân thế, có năng lực, nếu cùng hợp tác với hắn, lợi ích trong tương lai sẽ rất lớn. Mặc dù lão cũng nghe nói Vương Vĩnh Ninh dường như cũng nắm một thế lực lớn, nhưng theo lão ta thấy, Hàn Đông lẽ nào không phải là đại biểu của một thế lực lớn hay sao? Hơn nữa, Hàn Đông hiển nhiên đã trở thành nhân vật quan trọng nhất đời thứ ba của nhà họ Hàn. Tương lai chắc chắn sẽ đi đến tầng cao nhất, mà Hàn Đông trong quá trình phát triển chắc chắn cũng cần rất nhiều người giúp hắn. Mình bây giờ tuổi không phải lớn lắm, mặc dù không trẻ tuổi như Hàn Đông, nhưng cũng vừa vặn thuộc độ tuổi quá độ. Quan hệ tốt với Hàn Đông có lẽ sẽ đạt được hiệu quả không ngờ. Quý Chính Phong đã suy nghĩ cẩn thận rồi quyết định chú ý. Cho nên sáng sớm hôm nay, Quý Chính Phong liền gọi điện thoại cho Hàn Đông và giống với dự liệu của lão, Hàn Đông vui vẻ nhận lời mời của lão. Điều này làm cho lão rất vui mừng. Về phần nói mang Quý Ẩn Lâm đi nhận lỗi chỉ là một cái cớ hoặc là một lời dẫn mà thôi. Quý Chính Phong và Hàn Đông cùng nhau ăn cơm cũng không thể mang theo con của mình đến. Dù sao, quan hệ giữa hai người chưa tốt đến mức độ đó. Buổi chiều tan sở, Hàn Đông bảo Lưu Thức Quân lái xe đến Tuyết Liễu Độ. Tuyết Liễu Độ là một quán ăn Trung Quốc nằm ở bên bờ sông Ninh, cảnh vật vô cùng yên tĩnh, tiêu phí cũng tương đối cao. Phòng bao Tuyết Nhung là phòng bao tốt nhất ở Tuyết Liễu Độ. Hàn Đông vừa đi ra khỏi cầu thang, liền nhìn thấy Quý Chính Phong vẻ mặt tươi cười, tiến đến nghênh đón. Có thể thấy được, Quý Chính Phong chắc chắn đứng trên lầu nhìn. Hàn Đông vừa tới, liền lập tức đứng đón. Thái độ của Quý Chính Phong thật thành khẩn. Đây cũng là chuyện tốt. Dù sao mình ở thành phố Ninh Hải đang cần dùng người. Quý Chính Phong lại là ủy viên thường vụ thành ủy. Đây thật là hiếm có. Cho dù công tác quản lý của Quý Chính Phong không có thực quyền gì, nhưng lão ta làm ủy viên thường vụ thành ủy, trong các sự vụ lớn nhỏ của toàn thành phố cũng có quyền phát biểu không nhỏ. Hơn nữa, Quý Chính Phong lại là ủy viên thường vụ thành ủy, kiêm chủ tịch mặt trận tổ quốc thành phố, đồng thời đảm nhiệm chủ tịch công đoàn thành phố Ninh Hải. Có lẽ đối với nhiều người, cái chức chủ tịch công đoàn hoàn toàn là việc làm vô bổ, không có tác dụng gì mấy. Nhưng đối với Hàn Đông, chức vụ này lại rất có tác dụng. Bởi vì Hàn Đông đang là lúc chuẩn bị làm công tác thí điểm bầu cử lãnh đạo doanh nghiệp trong doanh nghiệp nhà nước. Đồng thời, Hàn Đông còn muốn cải thiện thêm một bước chức năng của công đoàn, để các đoàn viên công đoàn, đặc biệt là nhân viên viên chức bình thường, có thể phát huy tác dụng hữu hiệu hơn. Như vậy, chủ tịch công đoàn Quý Chính Phong này vừa hay phát huy được tác dụng rồi. Chủ tịch Quý chờ lâu rồi. Hàn Đông cười nói. Tôi cũng vừa mới đến. Chủ tịch thành phố Hàn, mời vào trong. Quý Chính Phong cười híp mắt nói. Lão ta khoảng 40 tuổi, mặc áo jacket màu đen, một bộ dạng rất già dặn. Nhưng qua quan sát trong thời gian trước của Hàn Đông, Hàn Đông hiểu được Quý Chính Phong là một người rất chín chắn. Mấy lần hội nghị thường vụ, lão ta cơ bản cũng không nói gì, dường như luôn quan sát, chờ đợi, giống như một con sư tử mạnh mẽ đang ẩn núp dưới bóng cây vậy, luôn nhẫn nại chờ cơ hội. Có thể làm đến ủy viên thường vụ thành ủy thành phố Ninh Hải, không có ai là tầm thường. Hàn Đông cũng không bởi vì ai đó giữ khiêm tốn mà xem nhẹ người đó. Chủ tịch thành phố, vốn tôi nói mang đứa con đến rót trà nhận lỗi trước mặt anh, nhưng thằng con này lười biếng quen rồi, không dám đi đến đây, đến lại sợ xấu mặt. Sau khi ngồi xuống, Quý Chính Phong vẻ mặt tươi cười giải thích. Tôi ở đây thay mặt thằng con nhận lỗi với chủ tịch thành phố. Thằng nhỏ này từ nhỏ đã được chiều chuộng quen thói, thật là làm cho tôi đau đầu. Hàn Đông ôn hòa cười, nói. Chủ tịch Quý nặng lời rồi, một chút chuyện nhỏ mà thôi, tôi đã sớm không để bụng rồi. Quý Chính Phong bèn ấn nút gọi ở bên cạnh bàn. Không lâu sau, liền có nhân viên phục vụ, mặc sườn xám, bưng đủ các loại thức ăn ngon vào. Chủ tịch thành phố, món ăn ở Tuyết Liễu Độ lấy hương vị thanh đạm là chính, mặc dù không quá cay nóng, nước mũi, nhưng dư vị lưu lại lâu hơn, làm cho người ta ăn một lần còn muốn ăn lần sau. Quý Chính Phong cười híp mắt giới thiệu với Hàn Đông đặc sắc của Tuyết Liễu Độ. Hàn Đông gật đầu nói, vậy tốt lắm, giống như quân tử chi giao, nhạt như nước, bình thường lại lâu dài. Món ăn thanh đạm mặc dù không cho người ta một cảm giác kích thích ngay, nhưng từ từ thưởng thức, cảm giác sẽ ngon hơn nhiều. Lời của hắn còn nhớ đáp lại Quý Chính Phong. Cho dù nơi đây chỉ có hai người bọn họ, nhưng trong khi nói chuyện, cũng không phải chuyện gì cũng đều nói thẳng ra. Dù sao, hai người cũng lần đầu tiên gặp riêng nhau. Hơn nữa, hai người đều là người đã lăn lộn ở quan trường bao nhiêu năm, nói chuyện cũng không tránh khỏi thích nói lòng vòng. Có lẽ người khác nghe thấy nói chuyện nhiều vậy mệt chết, nhưng đối với hai người thì đây mới là cách nói chuyện bọn họ quen thuộc nhất. Nội dung nói chuyện giữa hai người dần dần đi sâu hơn. Quý Chính Phong nói tới một số thành tích mà Hàn Đông trước đây làm được, đồng thời cũng nhắc tới lý luận đại biểu mà Hàn Đông thời gian trước đưa ra, nói gần nói xa chính là bày tỏ sự khâm phục đối với Hàn Đông. Hàn Đông hiểu được Quý Chính Phong nói với mình những chuyện này thực ra là thể hiện rõ hơn thái độ của lão, thể hiện lão vô cùng quyết tâm về vấn đề hợp tác với mình. Đây là chuyện tốt, có thêm một ủy viên thường vụ ủng hộ mình, vậy quyền phát ngôn của mình cũng tăng lên, mặc dù vẫn không có cách nào chống lại Lam Nghiệp, nhưng lại là một tiến triển rất tốt. Hàn Đông trong lòng nghĩ thầm, lập tức đề xuất ra ý tưởng của mình về công tác công đoàn. Trong thời kỳ phát triển mới, công tác của công đoàn phải tăng cường từng bước, công đoàn là tổ chức của công nhân, phải chịu trách nhiệm vì lợi ích của công nhân mà không thể chỉ để làm cảnh, đặc biệt là trong doanh nghiệp nhà nước. Trước mắt chúng ta đang toàn lực ứng phó tiến hành cải cách, làm thế nào trong quá trình này phát huy thích hợp tác dụng của công đoàn, tôi cảm thấy là một chuyện rất có ý nghĩa. Chủ tịch Quý kiêm nhiệm chủ tịch công đoàn, trong chuyện này tôi cảm thấy chỉ cần chủ tịch Quý đi làm, chắc chắn sẽ có thể làm nên thành tích. Có chủ tịch thành phố Hàn ủng hộ, tôi tin rằng công đoàn nhất định phát huy được tác dụng, Quý Chính Phong nói. Lại nói, bây giờ phổ biến một hiện tượng như vậy, đó chính là công đoàn có tai nhiều điếc, có mắt nhiều mù, không có ý nghĩa thực tế gì, đó thật ra là một sai lầm lớn. Cái chúng ta phải làm chỉ là làm cho công đoàn thực sự thể hiện được tác dụng và chức năng mà thôi. Vốn Quý Chính Phong cũng không cảm thấy công đoàn có tác dụng gì, nhưng nghe xong miêu tả của Hàn Đông, đặc biệt là khi Hàn Đông liên hệ giữa công đoàn với doanh nghiệp nhà nước với nhau, lão ta cũng tim đập thình thịch. Lão ta biết Hàn Đồng trước đấy trong vấn đề tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước đã làm ra thành tích đáng để người ta ngưỡng mộ, đã được đưa vào trong sách giáo khoa, mà ý tưởng bây giờ của Hàn Đồng nói không chừng lại là một điểm sáng trong cải cách doanh nghiệp nhà nước. Như vậy, nếu mình tham dự vào, biết đâu có thể tích lũy được một thành tích lớn. Nếu muốn trong chuyện công đoàn này có được chút thành tích, như vậy móc nối với cải cách doanh nghiệp nhà nước là đường tắt tốt nhất rồi. Hàn Đồng rất có ý tưởng trong phương diện cải cách doanh nghiệp nhà nước. Hơn nữa, sau lưng có sự ủng hộ của nhà họ Hàn, mình làm theo một chút, lợi ích không cần nói cũng biết. Quý Trình Phong trong lòng có chút hứng phấn, chuyện này đối với lão và Hàn Đồng đều có lợi, sao có thể không làm chứ? Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 262 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.